Từ ca ít đắc ý, chương 19, góc truyện audio.com. Sau khi Tiết Tiến vào mưa, chân chính Dương Châu Triệu gia đại tiểu thư cũng về tới chỗ tổ tiên lưu lại Triệu gia nhà ở, có thể trở lại nơi này. Lại từ nơi này xuất giá, đối với Triệu Huy Anh mà nói là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này của nàng. Nay nguyện vọng trở thành sự thật, không còn có tiếc nuối. Mạnh Doanh Doanh tự nhiên cũng cùng vị đại tẩu tương lai này gặp mặt. Hai người vừa gặp tựa như quen, tính tình lại hợp, mỗi ngày có chuyện nói không hết, làm cho Quan Hiên Thần đều ăn phải giấm chua đến. Nàng không để ý ta hẳn ai oán nói, nàng cười nghễ dựa bản thân vào trên người nam nhân. Ta nào có không để ý tới ngươi, là ngươi nói sợ lạnh, muốn ở trong phòng, lôi như thế nào ngươi cũng không chịu dậy. Ta mới đi tìm đại tàu, ngươi có thể ở lại trong phòng theo giúp ta. Quan Hiên Thần đem miệng đô cao cao. Ta mới không cần, còn không có thành thân, làm sao có thể cả ngày ở cùng một chỗ. Mạnh Doanh Doanh một ngụm liền cự tuyệt hẳn yêu cầu, bằng không ngươi theo giúp ta đi. Bị cự tuyệt làm cho Quan Hiên Thần đánh mất tự tin. Nàng là nữ nhân của đại ca ta, vì sao muốn đi thấy nàng? Ta chỉ muốn thấy ngươi là đủ rồi. Muốn thấy cả đời, đến lúc đó nhìn chán ta cũng mặc kệ. Miệng nàng nói như vậy, bất quá trong lòng cũng vui sướng. Đại tẩu nói có thể theo cửa lớn Triệu gia xuất giá là nguyện vọng của nàng. Nghe nàng không nói thêm gì nữa, đã muốn sắp đi tìm Chu Công Quan Hiên Thần nhấc lên mí mắt. Tâm linh lẫn nhau tương thông, hắn hoàn toàn biết được Mạnh Doanh Doanh suy nghĩ cái gì. Như vậy nguyện vọng của ngươi là cái gì? Ta muốn giúp cha một lần nữa sửa mộ phần, chỗ lần trước để hài cốt người thật sự rất đơn sơ. Hơn nữa thật cô đơn, năm đó con nhỏ không có năng lực, nhưng là hiện tại nếu ngươi nguyện ý xuất bạc, ta sẽ thay cha hảo hảo cảm ơn ngươi. Mạnh Doanh Doanh nói ra tâm nguyện bản thân, hắn là nhạc phụ của ta, điểm việc nhỏ ấy đương nhiên không thành vấn đề. Hắn ếch xì một cái, buồn ngủ. Chờ sau khi thành thân sẽ tìm ngày giúp cha ngươi. Nói còn chưa nói xong, Quan Hiên Thần đã muốn hô hấp mãnh liệt, như thế nào mới nháy mắt công phu liền ngủ. Mạnh Doanh Doanh vẻ mặt không biết nên khóc hay cười, bất quá không có đứng dậy, làm cho Quan Hiên Thần gối lên trên đùi chính mình. Giờ này khắc này, nhớ tới vài năm trước cha còn sống, cái loại cảm giác hạnh phúc này đã trở lại. Bảo vệ, từ ca ít đắc ý kết thúc. Tháng 2, 14, 20 tháng 3, ngày tốt, hôm nay đối với Hàng Châu Quan gia mà nói việc vui thành ba. Cả tòa đại trạch đã muốn thiệt nhiều năm chưa từng có không khí sung sướng náo nhiệt như vậy. Lan Di một mặt lau khóe mắt, một mặt nhìn ba người đang bái đường, trong lòng không ngừng nói. Cô gia, tiểu thư, các ngươi thấy được sao? Hôm nay không chỉ là đại thiếu gia cưới vợ. Ngay cả nhị thiếu gia cùng tứ thiếu gia cũng quyết định ở cùng một ngày thành thân. Ta cuối cùng không làm các ngươi thất vọng, đưa vào động phòng, vì thế, ở trong tiếng chiêng trống pháo đinh tai nhức óc, cùng với vô số hạ khách chúc phúc, thân là chú rể ngày hôm nay, trên khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Quan Hiên Thần tràn đầy ý cười. Hắn rốt cục từ Dương Châu đem nữ nhân mình thích cưới vào cửa. Tuy rằng ngày chờ đợi dài như thế, hắn nhưng không có một chút không tình nguyện, chưa từng nghĩ tới bản thân cũng có một ngày cưới vợ. Cảm giác này tựa như nằm mơ, khi hắn mang tân nương tử đi vào tân phòng treo chữ hỷ. Hết thảy cũng chỉ chờ hỷ yến chấm dứt, hai người liền có thể có đêm động phòng hoa chúc, mộng đẹp cũng trở thành sự thật, tâm hắn sẽ càng kiên định. Ở trên hỷ yến, ba vị chú rể họ Quan cơ hồ nhanh bị tân khách tiến đến chúc mừng làm quá chén. May mắn có Quan gia tam thiếu gia theo kinh sư Thuận Thiên Phủ trở về gấp hỗ trợ tiếp được mọi người kính rượu. Quan Hiên Thần vốn uống rượu sẽ bị nồng đến mắt đều đỏ bừng lên. Bất quá tại ngày vui, vẫn là đắc ý uống hai chén, nhìn phía tam ca vì chính mình chắn rượu, nhớ tới lời tam ca năm đó răn dạy hắn. Hắn hiện tại nhớ lại từ đáy lòng tràn đầy cảm kích. Hắn dùng lời chân thành nói. Tam ca, cảm ơn ngươi, nghĩ đến tứ đệ là cảm ơn chuyện hắn chắn rượu. Tam thiếu gia lơ đễnh cười cười, đều là đồng huynh đệ, còn cảm ơn cái gì? nhìn đến ngươi hôm nay thành thân, chứng tỏ ngươi thật sự trưởng thành, Tam ca thực thay ngươi cao hứng, ta còn muốn cảm ơn Tam ca. Quan Hiên thần chính là muốn đối với hắn nói, hảo, câu cảm ơn này Tam ca sẽ nhận. Nhìn tứ đệ chưa bao giờ đối với người ta nói từ cảm ơn khó được như vậy lúc còn nhỏ. Tam thiếu gia tương đối vui mừng, cũng bởi vì có Tam thiếu gia ứng phó hạ khách, đêm nay ba vị chú rể mới có thể toàn thân trở ra. Không có bị quá chén, mà bỏ qua nhân sinh trong ba việc đại vui thứ nhất. Từ thiếu gia có khỏe không? Gã sai vặt gặp chủ tử cước bộ có chút lảo đảo. Thân thủ vội vàng nâng. Nghe vậy, Quan Hiên thần xiêm áo thả xuống. Tuy rằng có uống rượu, bất quá ta lúc này ý nghĩ hoàn toàn thanh tỉnh nếu thật sự say ngã. Chỉ sợ Doanh Doanh sẽ đi lấy bồn nước lạnh đến hắt tỉnh ta. Nghe chủ tử nói như vậy, gã sai vặt đi ở phía sau lập tức che miệng cười trộm. Ân, hắn cảnh cáo quay đầu chừng nói. Gã sai vặt vội vàng thu hồi cười, đợi cho Quan Hiên thần đi vào tân phòng. Trong mắt chỉ có tân nương tử trên đầu có cái khăn đỏ. Không thấy được những người khác, mà gã sai vặt cũng hiểu chủ tử. Không phân trần đưa tất cả bọn họ đều đi ra ngoài. Cuối cùng còn đóng lại cửa phòng. Trong tân phòng nhất thời chỉ có chú rể cùng tân nương tử. Doanh Doanh Quan Hiên thần thấy mọi người vướng bận đi rồi. Liền đi về phía tân nương tử ngồi ở trên giường, ôm sát thân thể mềm mại của nàng. Hương phấn trên người càng làm cho dục vọng của hắn bừng bừng phấn chấn. Mạnh Doanh Doanh vừa xấu hổ, đều còn chưa lấy khăn đỏ, không cho phép sằng bậy, ta thiếu chút nữa đã quên hắn vội vàng cầm hỉ xứng. Đem khăn đỏ xốc lên, sau đó tán thưởng nói, ngươi hôm nay thật đẹp, so với ngũ muội ngươi đâu? Nàng trêu ghẹo hỏi, đương nhiên là chính mình nương tử đẹp nhất. Quan Hiên thần gió chiều nào che chiều ấy thật sự nhanh. Bà Hoa, Mạnh Doanh Doanh hờn dỗi mắng. Hắn lại bưng tới hai chén rượu, một cái cho nàng, đợi hai người uống xong rượu giao bôi. Quan Hiên thần lớn tiếng tuyên cáo. Mạnh thị Doanh Doanh, nàng là của bổn thiếu gia. Ta không phải họ Mạnh, ta họ Giang. Mạnh Doanh Doanh sân nghệ hắn liếc mắt một cái. Người Mạnh gia đã đáp ứng làm cho ta khôi phục nguyên lai dòng họ. Đi theo sinh phụ của ta họ Giang, cho nên nhớ rõ ở trên gia phả viết phải chính xác. Bằng không ai kêu ta Mạnh thì, ta nhưng là một mực cũng không hưởng ứng. Hảo, Giang thì, nàng rốt cục đã là của ta. Hắn thỏa mãn nói, đã muốn sở hồi nguyên họ Giang Doanh Doanh mềm mại đáng yêu ỉ ở trong lòng tân lang. Ta muốn cảm ơn đại bá phái chàng tới Dương Châu, bằng không đến bây giờ báo không được cừu. Quan Hiên thần dương hừ một tiếng, làm cái gì cảm tạ đại ca của ta, nàng nên cảm tạ là ta nguyện ý đến Dương Châu, nếu ta không chịu đi, chúng ta không phải không chạm mặt, là, cảm ơn tướng công, Giang Doanh Doanh vẻ mặt cười không thể giấu, cho nên vì báo đáp, ta sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm người thê tử, làm cho tướng công ngươi trở thành trợ thủ đắc lực của đại bá. Hỗ trợ hắn kiếm sinh ý, ếch nàng có biết quan gia chúng ta sinh ý có bao nhiêu lớn sao? Đại ca của ta nhưng là thường xuyên bôn ba qua lại Nam Bắc. Nếu muốn giúp hắn kiếm sinh ý, khả năng sẽ thường xuyên không ở nhà. Nàng như vậy cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Quan Hiên thần hy vọng nói như vậy có thể làm cho nàng đánh mất ý niệm trong đầu. Giang Doanh Doanh còn không hiểu được trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Như thế không sao cả, trong nhà có nhiều người như vậy, muốn nói chuyện phiếm giải sầu còn sợ không có bạn, huống chi ta cùng đại tẩu lại thân thiết, kia sẽ không tịch mịch, là như thế này sao? Hắn càng nghe càng không có tư vị, nàng không cần lo lắng, đến lúc đó ta nhất định sẽ mang theo nàng cùng xuất môn. Vợ chồng chúng ta nhất định sẽ như keo như sơn, khó khăn chia lìa, nàng cười đáp đầu vai không ngừng run run. Quan Hiên thần hôn trụ miệng nàng giơ lên môi đỏ mọng. Mà Giang Doanh Doanh cũng ngượng ngùng hưởng ứng. Lúc này sẽ không có người dám tiến vào quấy rầy. Mấy ngày nay ta luôn luôn nghĩ tình cảnh chúng ta đêm động phòng hoa chúc sẽ là thế nào. Quan Hiên thần một mặt dán môi đỏ mọng khinh nam. Một mặt tay hạ mũ phượng trên đầu nàng. lại bỏ đi khăn quàng vai của nàng. Nghe vậy, mặt nàng toàn bộ vừa hồng vừa nóng. Nguyên lai chàng đều suy nghĩ cái chuyện này chuyện không đứng đắn. Hắn đúng lý hợp tình phản bác, làm sao có thể không đứng đắn đâu. Phải biết rằng một người nam nhân ôm nữ nhân chính mình thích. Không muốn mới là có vấn đề vài lần ôm nàng, đều muốn trực tiếp đem nàng ăn. Bất quá sau đó nàng nhất định sẽ tức giận không để ý tới ta. Chàng biết là tốt rồi. Giang Doanh Doanh kiểu mắng. Bất quá hiện tại ta có thể không cần nhịn. Quan Hiên Thần cũng cởi chính mình đỏ thẫm áo choàng. Tính cả giày cũng rút đi. Sau đó lại lần nữa hôn trụ tân nương tử của hắn. Đổ về phía hỉ dương. Giang Doanh Doanh bị hắn nhiệt tình cùng kích cuồng hôn không thể tự hỏi. Chỉ có thể choáng váng để Quan Hiên Thần cởi bỏ quần áo còn sót lại. Thẳng đến da thịt lẫn nhau thân cận, trên mặt nàng xấu hổ cùng khiếp càng làm cho dục vọng trong cơ thể Quan Hiên Thần thiêu đốt đến điểm cao nhất. Sau này có ta ở đây nàng không hề là một mình, ta sẽ bảo hộ nàng. Hắn hôn môi thân thể mềm mại dưới thân. Khàn khàn nói, ân khóe mắt của nàng rơi xuống nước mắt, biết Quan Hiên Thần thường xuyên nhắc nhở như vậy, là hy vọng nàng có thể an tâm, cũng là hắn săn sóc. Giờ khắc này, Giang Doanh Doanh tân tư từng trống rỗng bị lấp đầy, biết chính mình không hề một mình phấn đấu. Nàng lập tức có được thiệt nhiều người nhà, cũng có được nhà chính mình, làm kết hợp nháy mắt đến, thanh âm khóc nức nở của nàng bị ôn nhu hôn tới. Bất quá kia không phải bởi vì đau đớn, mà là bởi vì tràn đầy cảm động, cùng biết bị yêu thương, cho nên mới muốn khóc. Quan Hiên Thần đem thê tử dưới thân ôm càng nhanh. Đem chính mình thật sâu tiến vào trong thân thể của nàng. Đem tâm cùng tất cả mọi thứ đều hiến cho nàng. Dục vọng cùng hạnh phúc đan vào đêm. Cùng tiến hành, mà trên giường thân ảnh giao nhau thật lâu cũng không chịu rời đi lẫn nhau. Thẳng đến đêm càng sâu. Hôm sau, giờ tị đều nhanh qua. Giang Doanh Doanh mới giật mình tỉnh lại. Nhìn sắc trời bên ngoài. Không biết trời sáng đã qua bao lâu. Nàng chưa từng có ngủ trễ như vậy, hơn phân nửa là ngày hôm qua đêm động phòng hoa chúc bị ép buộc quá mệt mỏi. Hơn nữa lại không có người đến đánh thức bọn họ, nghĩ vậy, nhanh chóng muốn đứng dậy mặc quần áo rửa mặt chải đầu. Không ngờ một cánh tay nam tính lại duỗi thân lại đây. Ôm lấy vòng eo của nàng, đem nàng trở lại trên giường. Thật lạnh không được đi còn trong giấc ngủ say. Quan Hiên Thần xuất phát từ bản năng la hét. Không cho thân thể mềm mại ấm áp rời đi dù chỉ một lát. Giang Doanh Doanh sốt ruột đẩy hắn. Nhanh chút đứng lên, trời đều sáng đại ca ngươi bọn họ nhất định đang đợi chúng ta mau tỉnh mau tỉnh. Không cần phải quan tâm nhóm đại ca ta. Quan Hiên Thần như trước ôm sát nàng. Tiếp tục ngủ, như thế nào có thể không quản đâu. Ta cuối cùng không thể vừa mới vào cửa sẽ để lại cho bọn họ ấn tượng không tốt. Nhanh chút đứng lên, nàng càng dùng sức kéo hắn. Nhưng là thật lạnh ta còn muốn ngủ. Nói xong, hắn lại đà khởi hô đến. Đều nhanh là mùa hè, làm sao có thể lạnh. Giang Doanh Doanh kiều hừ một tiếng. Ngươi là muốn ta cầm nước lạnh đến hắt sao? Muốn như vậy cũng không sao. Quan Hiên Thần nhất thời cười đến trong ngực cao thấp chấn động. Không dám thật sự ngủ tiếp, vậy lại theo giúp ta nằm trong chốc lát, muốn ta bỏ sợ lạnh yêu ngủ cổ quái tiến hành theo từ từ mới được. Được rồi, chỉ có thể trong chốc lát, nàng cười thán một tiếng, thế này mới cuộn mình trở về trong lòng hắn. Bất quá tư vị Nguyễn Ngọc ôn hương ôm đầy lòng lại làm cho Quan Hiên Thần dục vọng dục dịch. Hai tay bắt đầu thăm dò thân thể mềm mại. Làm cho Giang Doanh Doanh vội vàng ngăn cản hắn lại vuốt ve. Không không được, nàng sầu não nói. Đi. Quan Hiên Thần ngón tay hướng giữa hai chân của nàng. Trải qua đêm qua hai lần giao hoan, hắn dần dần biết như thế nào làm cho thê tử vô lực chống cự mẫn cảm bộ vị. Giang Doanh Doanh muốn tránh hắn, nhưng là ở dưới hắn vuốt ve, thân mình đi theo hóa thành một bãi xuân thủy. Chỉ có thể tùy ý đặt ở trên người Quan Hiên Thần muốn làm gì thì làm. Qua hồi lâu, thẳng đến dục vọng được thỏa mãn, Quan Hiên Thần mới tâm tình khoái trá rời giường, để thê tử hầu hạ hắn mặc quần áo. Thành thân quả nhiên chính là không giống nhau nếu là trước kia. ta nhưng là như thế nào cũng lôi không dậy. Này hết thảy đều là công lao nương tử. Ngươi này nói như thế nào càng lúc càng ngọt. Thật sự sắp không nhận ra ngươi. Giang Doanh Doanh bật cười nói. Hắn kiêu ngạo mà nâng cằm cao cao. Đó là bởi vì ta so với trước kia càng thành thục. Muốn bỏ đi tính xấu này. Nói chuyện càng phải hiểu được đúng mực. Không thể ỷ vào huynh trưởng sủng ái cùng dung túng. Nhậm chức tính làm bậy. Cái kia ngây thơ ta đã muốn không tồn tại. Ân, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Nàng mang theo hư vinh nói. Quan Hiên thần thâm tình ôm trụ nàng. Bởi vì thân là tướng công của nàng. Nếu có thể giúp nàng gánh đỡ một phần trách nhiệm. Còn có vui tức buồn khổ. Càng muốn thành chỗ dựa lớn nhất cho nàng dựa vào. Ngươi làm cho ta muốn khóc. Giang Doanh Doanh cảm động nước mắt doanh tròng. Hắn vội vàng dùng cổ tay áo vì nàng lau hạ khóe mắt. Tốt lắm, không nói lời này, đều đã trễ, chúng ta phải đi ra ngoài. Làm cho mọi người xem nhìn nàng. Giang Doanh Doanh nghe xong liền bắt đầu khẩn trương. Không ngừng hít sâu, thẳng đến khi trang điểm tốt. Liền cùng Quan Hiên thần sóng vai đi ra khỏi tầm phòng. Cùng nhau đi gặp người nhà của hắn. Người nhà của ta cũng không tự cao tự đại. Cho nên có chút thoải mái nhưng thật ra Lan Di, nàng tuy là tỷ nữ của nương ta, bất quá đối với chúng ta vài cái đứa nhỏ mà nói tựa như mẫu thân. Liền ngay cả ta thấy đều kính nàng vài phần, nàng theo ta gọi nàng ấy một tiếng, Lan Di, là tốt rồi. Quan Hiên thần một đường cùng nàng giảng giải tình huống trong nhà. Nàng hơi cúi trán, cẩn thận lắng nghe, ngay khi bọn họ đi ra sân, hướng nội sảnh đi đến. Một đạo thân ảnh kiều nhỏ vừa vặn theo đầu kia hành lang đi tới. Hơn nữa trên tay còn bưng khay đồ ăn. Trên khay đồ ăn có hơn 10 món điểm tâm. À, nhìn thấy tư ca. Thân ảnh kiều nhỏ cứng tại chỗ. Quan Hiên thần đối với thê tử bên cạnh giới thiệu. Nàng chính là thập muội, là người đứng hàng thấp nhất trong nhà đầu. Thập muội kiên trì tiến lên kêu. Tư ca, nàng là tứ tẩu, hắn chỉ vào thê tử giới thiệu. Thập muội tò mò nhìn nữ tử trước mắt mềm mại lại có cá tính. Cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Lập tức ngọt kêu, tứ tẩu hảo, nhĩ hảo, Giang Doanh Doanh mỉm cười nhìn tiểu cô. Em chồng, diện mạo kiều nhỏ ngọt. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Có chút khoe khoang nói. Ngươi xem đi, tứ tẩu ngươi ngày thường một chút cũng không phì không mập cũng không xấu. Hơn nữa ăn cũng không nhiều. Giang Doanh Doanh ngẩn ra, có ý tứ gì, tứ ca, ngươi nói như vậy sẽ làm tứ tẩu chán ghét ta, thập muội lớn tiếng kháng nghị, ta sẽ không chán ghét ngươi, đừng để ý tứ ca ngươi. Giang Doanh Doanh đại khái cũng đoán được đây là huynh muội bọn họ trong lúc đó quá tiết. Làm thê tử cũng chỉ hảo thay tướng công trấn an đối phương. Tiếp theo ánh mắt thực tự nhiên nhìn phía thập muội trên tay khay đồ ăn. Vẻ mặt quan tâm hỏi, buổi trưa đều qua, ngươi còn không có dùng bữa sao? Hy vọng không phải vì chờ bọn hắn rời giường, cho nên đều còn không có ăn. Cách thập muội trộm dò xét huynh trưởng, làm huynh muội nhiều năm như vậy, tự nhiên biết kế tiếp hắn sẽ nói cái gì. Ta đã muốn dùng quá ngọ thiện này là điểm tâm mỗi ngày muốn ăn. Giang Doanh Doanh sửng sốt một chút. Thế này mới nhớ tới Quan Hiên thần từng nói qua hắn muội muội nhỏ nhất này có bụng như là không đáy. Ăn như thế nào cũng không mập, một lần ăn nhiều như vậy, cũng không sợ tiêu chảy. Quan Hiên thần ngữ khí mang theo quan tâm trách mắng. Ách, thập muội kinh ngạc ngẩng đầu nhìn huynh trưởng trước mắt, hoài nghi chính mình nghe lầm, đi theo nàng thảm thống kinh nghiệm, tư ca luôn luôn đều nói ngươi đời trước là chưa sao. Ăn nhiều như vậy sẽ gả không được. Trên đời này không có một nam nhân dám thú ngươi lại lời ác độc này mới đúng. Thập muội không xác định hỏi. Tư ca vừa mới nói cái gì? Cách chương.